Kính vạn hoa của cái chết, chương 35, thêm người, khóc chuyện audio.com. Nguyễn Nam vị thần bạc nhẹ nhàng di chuyển những gì anh muốn nói. Lâm Thu Thạch cũng nhạt và ngăn anh nói lại. Anh nói, những người có hoàn cảnh sẽ không đẹp trai. Nếu anh là miễn phí, buộc phải đi đến một cái gì đó ngoài ý muốn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trường hợp bên cạnh mục tiêu. Bạn không đủ khả năng để mọi người tham gia cùng tôi. Nguyễn Nam nghe Lâm Thu Thạch trong lời nói của ông, im lặng trong chốc lát, ngón tay chỉ ra 1.000 dặm. Bạn lại gần anh ấy cùng. Quá trình vâng lời đích đến, Thành không có phản đối. Nhưng thật ra, những lời cần nói ra, lúc đầu tôi nghĩ muốn khuyên Lâm Thu Thạch đừng đi, nhưng không biết nên tìm cái gì để làm cái cớ. Tình huống được đặt ra sau đó, họ rất nhanh bên cạnh vị thần đền thờ gần đó trong rừng đã phát hiện ra một cách tiếp cận cao 10 mét với giá gỗ chết. Chiều cao này giống như điểm đến bình thường. Mọi chuyện có ổn không? Lâm Thu Thạch vươn ra với giá gỗ trên. Xác định hay không? Đã đủ chắc chắn. An, Nguyễn Nam, nếu có sự cố xảy ra, hãy lập tức đi xuống và cất tất cả vào nơi an toàn. Lâm Thu Thạch gật đầu và bỏ ngay giá gỗ chết. Giá này thoạt nhìn có hơi sớm, nhưng may mắn là chất lượng không tệ. Xuất hiện và không chao đảo sắp rơi xuống cảm giác hạ cánh. Lâm Thu Thạch vô cùng cẩn thận đích. Ông nói, gửi 1.000 dặm, bạn không sợ đi cao. Xử lý 1.000 dặm, ngoại trừ ma quỷ, những gì không phải là sợ hãi. Lâm Thu Thạch nghĩ, cứ như vậy, mặc dù có quá trình dậm chân hàng ngàn mục tiêu nhưng thực tế là trơn tru và trơn tru. Mục tiêu của 16 đứa trẻ nhỏ, phản ứng năng lượng cùng lúc vào lúc cao điểm của thời kỳ. Một lần đập vào bàn bóng bàn đúng lúc hay anh kéo Lâm Thu Thạch một phen. Có lẽ là Lâm Thu Thạch muốn lạnh, càng lên cao, căn phòng càng lớn, phía sau lưng của Lâm Thu Thạch không thể không giảm tốc độ. Một bên quan sát tình hình, bên kia tiếp tục nhìn lên, bảng này có tổng cộng 10 thước tài sản, và phía trên có mộc trên đỉnh. Đi đến lưng trên, ngay lập tức có khả năng mang theo phong cảnh để nhìn vào một cách không thương tiếc. Cho dù đó là một điểm đến đền lớn, hay một điểm đến bí ẩn, nhìn từ trên xuống, cũng mang lại một loại mục tiêu cá nhân khác. Thấy người kia sắp lên ngôi, Lâm Thu Thạch nói, ngay lập tức, cẩn thận một chút, hàng ngàn người dậm chân và gật đầu và nói một cách tao nhã. Hít một hơi thật sâu, Lâm Thu Thạch trực tiếp quay lên ngai vàng, anh nghĩ rằng ngai vàng sẽ có một chút mà không ăn sắc mục tiêu. Nhưng phát hiện ra rằng ngai vàng trống rỗng, không có gì, không, chính xác là, không phải mọi thứ đều thiếu, nhưng hoàn toàn ăn sạch, tất cả các xương mục tiêu, thậm chí cả bộ lông, không bị bỏ lại, chỉ có họa tiết trên mơ hồ có thể nhìn thấy mục tiêu của những vệt máu khi nói với mọi người rằng điều này đã xảy ra một lần. Chiếc ngai cao ở phía sau, lẽ ra phải được phơi trên mái của ngôi đền. Nhưng vào thời điểm này, gian hàng cũng nổi lên một tầng đầy sương mù, đưa thủ đô nhìn vào khung cảnh của cảnh quan bao phủ. Tất cả trở nên mơ hồ, Lâm Thu Thạch tiến từng bước một, hàng ngàn mức dặm từ vị trí này, quá trình 1.000 dặm lên. Sau khi mang thai, cơ rằng những đám mây ở vùng núi đã sửng sốt trong chốc lát. Này, chưa, đột nhiên sương mù đột nhiên bay. Ông quay sang nhìn vào mắt Lâm Thu Thạch của, chúng ta vẫn muốn quá khứ chứ. Lâm Thu Thạch ngập ngừng một lúc, nhìn xuống dưới mắt cô, cẩn thận với Nguyễn Nam nhìn lên, cuối cùng họ cũng xuất hiện trên bàn bóng bàn và hướng về phía họ vẫy tay. Vì cách để đạt được một chút xa, Lâm Thu Thạch cũng không tìm đến họ để phản đối, nghĩ rằng nó phải chứa đầy sự lo lắng. Đi, Lâm Thu Thạch nói. Cứ như thể bạn muốn mô tả điểm đến, muốn sống sót để ra ngoài, nói chung là thừa nhận những điểm phiêu lưu. An, Trinh Ngàn gật đầu, hai người họ từ từ tiến về phía trước, đến gần mái nhà, vẫn không có âm thanh của mục tiêu ngày càng vang dội. Như chơi một bản nhạc cụ thực sự ngay trước mặt họ không xa. Lâm Thu Thạch bước ra từng bước, theo ngai vàng cao đến mái nhà. Ảnh ấy đã vượt qua thời gian khi bước chân dừng lại một chút. cảm giác dưới chân vật liệu giống như gỗ có chút không phù hợp. Quá trình dẫm đạp lên phản ứng với anh ta không khác lắm. Duỗi chân lên mặt, nằm, đây sẽ không phải là tôi khi tưởng tượng ra điều này và điều kia. Không biết, Lam Thu Thạch nói, dù sao, nó không phải là mái nhà bình thường. Mái nhà gỗ không bằng phẳng. Không nói chuyện, nhất thiết phải tưởng tượng bằng lời. Chúng giống như một thứ rất đàn hồi. Có thể căn cứ ở ngay dưới mục tiêu quan sát. Nếu ngôi đền này là một khuôn mặt cổ xưa, có lặn vào mặt tối trên mục tiêu. Khuôn mặt không phải là da. Đoán bằng chứng, Lâm Thu Thạch và hàng ngàn dặm của phản đối là nghiêm trọng. Lâm Thu Thạch đi trước vài bước, phát hiện ra từng bước phía trước, dưới chân thị trấn cổ của thành phố phát ra âm thanh của mục tiêu. Âm thanh này anh nghe thấy vào một ngày khác ngay trên bầu trời con dao điểm đến nhỏ. Vì vậy, người ta nói rằng vào thời điểm đó, không có người trong cổ bay phấp phới, nhưng có người trên mái nhà chạy trốn, giữa màn sương mù mờ ảo, âm thanh của âm nhạc hướng dẫn họ đi theo hướng. Ban đầu không quá lớn như chùa, Lâm Thu Thạch cảm thấy mình đã ra đi từ lâu. Trong một thời gian dài, anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có ở nơi đó để đi trong khoảng thời gian đến đích hay không kết thúc. Sở dường như không đồng ý điều gì đó. Đó là một hình bóng, một cô gái mục tiêu. Mặc dù mái tóc đen dài che khuất hơn một nửa cơ thể nhưng Lâm Thu Thạch vẫn đi theo trang phục của cô. Cô nhận ra rằng ngày hôm qua, bên trong, có ảo ảnh rằng cô gái mặc cùng đích, như đúc, bạn ở đâu, cô gái đột nhiên nói, bạn đến từ đâu, Lâm Thu Thạch và hàng ngàn dặm ngừng thở và tất cả họ đều biết rằng ở phía trước của mắt, các cô gái hoàn toàn có thể không phải là con người. Bạn ở đâu, âm thanh chính là theo cơ thể của anh ta, cô gái dường như phát hiện ra rằng họ đã đến, dừng âm nhạc, cô nói, ai đó đang ở đây. Cô từ từ quay lại, để lộ bản thân ngay trước mặt, nó được tiết lộ rằng không có da trên mặt, màu đỏ của máu dính trên mặt cô ấy, đôi mắt muốn được móc xuống, người kia thì tối và hốc mắt bị đóng lại. Cô nói, tôi cũng đau, Lâm Thu Thạch đã ngừng thở, anh kéo tay mình để bên cạnh mục tiêu ngàn dặm và quay đi. Trình bày hàng ngàn dặm, nếu như ông muốn bị đe dọa trước mắt của mình. Toàn thể con người không thể nói một lời nào. Khuôn mặt của mình vật lộn để theo Lâm Thu Thạch ở mặt sau. Hai người họ khẽ đánh vào cổ, đánh nhịp theo nhịp trống. Tôi đang trong cơn đau. Cô gái mục tiêu vang lên ngay phía sau. Cô lặp lại câu, bạn đến từ đâu? Nhịp trống ngày càng to hơn. Lâm Thu Thạch cảm thấy cơ thể mình bắt đầu đứng dậy nghiêm túc. Anh ơi, anh thở hổn hển, nhưng không thể khiến mình chạy nhanh hơn. Thiếu mục tiêu thở dốc bắt đầu phục kích cơ thể anh. Lâm Thu Thạch lần đầu tiên phát hiện ra rằng cơ thể của chính mình là một mục tiêu cồng kềnh như vậy. Sức lực thể chất sắp cạn kiệt, Lâm Thu Thạch nhắm mục tiêu đuổi theo từ từ. Anh hướng về phía sau để nhìn thoáng qua, nhưng không có vốn nào khác nên theo đuổi họ. Boss, nghiêm túc thở hổn hển. Ngay tại Lâm Thu Thạch, anh dừng lại điểm đến khác một lát, anh lại nghe thấy và rồi một âm thanh kia theo sau lưng anh, người phụ nữ nói, anh không rung động về cái gì. Lâm Thu Thạch bướng bỉnh quay đầu lại, thấy một sự sỉ nhục mơ hồ trong mắt anh ngay tại mục tiêu sau đầu. Lặng lẽ nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt, ho ho, vì sự hống hách này, Lâm Thu Thạch ho dữ dội lên. Cơ thể anh loạng choạng và ngã xuống đất, hai tay đưa tay chạm vào đáy da, rất mềm mại, vô cảm, thậm chí còn mang theo hơi ấm đặc biệt. Lâm Thu Thạch cúi đầu cố gắng ổn định cơn ho khan. Dừng lại ở phía sau lưng anh, cô gái đi về phía anh trước, khuôn mặt, bạn ở đâu, cô gái vẫn đang đặt câu hỏi. Cô ấy sợ hãi, giống như cô ấy chỉ có thể nói hai từ này. Tôi bị tổn thương, Lâm Thu Thạch ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng thấy rõ vẻ ngoài của cô. Cô không có chân, chỉ có thể dùng tay trên mặt đất để đi. Toàn bộ da thịt của cô sẽ chóc ra, để lộ màu đỏ thực sự của da và thịt. Đôi mắt trông như đang bị treo xuống. Lúc đó, chúng tối sầm trước mục tiêu của lũ học trò. lạnh lùng dừng lại ở Lam Thu Thạch, chờ anh trả lời. Lâm Thu Thạch chợt nhớ đến cuốn nhật ký của bản thân cấp trên này. Anh mạnh đến nỗi nuốt một chút, nói rằng anh là câu trả lời. Cô ấy đang tìm em. Cô gái bình tĩnh lại. Cô ấy khăng khăng tìm bạn. Lam Thu Thạch nói, thẳng để rời khỏi thế giới này. Tất cả trong tìm kiếm của bạn. Cô gái từ từ duỗi thẳng cơ thể, rồi đưa tay ra, đồng, tiếng trống vắng, khiến người ta thấy lạnh. Trong mắt những ngọn núi nhiều mây, trước mắt, khung cảnh bắt đầu trở nên trong trẻo. Bạn, muốn gặp cô ấy, Lâm Thu Thạch hỏi vậy, mang cô ấy đến cho tôi người này. Cô gái nói một câu cuối cùng, lập tức biến mất trong Lâm Thu Thạch trước mắt. Lâm Thu Thạch sống sót sau tai nạn, cơ thể của mình hoàn toàn cạn kiệt. Ông miễn cưỡng đứng dậy, cũng cưa ngồi xổm ngồi bên cạnh lực lượng tương tự như các mục tiêu của hàng ngàn dặm. Xử lý ngàn dặm nhìn thấy anh ấy, nơi gian khổ vẽ một câu. Nằm, Lâm Thu Thạch, chúng ta chạy nhanh đi xuống. Lâm Thu Thạch gật đầu, rồi cùng nhau bước lên bàn của bàn kế bên. Xuất hiện hàng ngàn vệt mặt trắng nhợt. Trên đường đi, một câu không nói, anh ta dính đầy vết máu nhỏ. Không biết người kia có phải là phụ nữ trên mục tiêu hay không? Tay chân gục xuống để thụ thai. Hai người hơi thiếu chết. Nguyễn Nam chạy thật nhanh và hỏi tình hình. Lâm Thu Thạch ngồi xuống đất và lắc đầu. Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện đơn giản. Phía trên câu chuyện một chút. Trình bày hàng ngàn dặm. Bạn trong trái tim của bạn. Phần ngực của bạn là gì? Nguyễn Nam muốn chú ý đến người khác. Lâm Thu Thạch đang tìm kiếm 1.000 dặm để nhìn lại. Lúc này tôi mới phát hiện ra 1.000 dặm về phía áo tê đích. Chỉ thấy rằng tôi chỉ khẳng định rằng mặt hàng này là bên trong. Hàng ngàn hơi thở hít một hơi thật sâu. Theo sau trái tim anh, chiếc dương mang thứ này và vật đó đã đào ra được trò chơi. Đó là một cây thù địch. Mặc dù hình dạng muốn thay đổi, như trước đây, nó có thể được coi là mục tiêu. Lâm Thu Thạch, bạn gan thật, có điều này dám lấy ra. Gan ngẫu nhiên đã từng là 1.000 dặm. Và nó đã đe dọa sẽ khóc, và con thỏ giống như một mũi lạnh, một bàn chải tại Lâm Thu Thạch vào tôi, nói rằng thật không dễ dàng một, thấy rằng thực hiện đứng ở phía trước bạn cũng không dám tiết kiệm. Chỉ có thể cắn nhẹ môi mình, dậm chân, xem nó có thể hay không mang bất cứ thứ gì ra ngoài. Dù sao hãy đến đây, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam người thân của mình đến đây một chút. Đừng khóc, bạn sẽ không sợ mọi người quá lớn. Trình bày hàng ngàn ủy ban ẩn. Chúng tôi có 2 năm để trưởng thành. Nguyễn Nam, dọc phía bên kia của món đồ này và nói về nó. Xem cô ấy có thể hay không nhìn thấy trong mục tiêu vị thành niên về cái chết của quê hương để đạt đến điểm mong muốn. Quy trình hàng ngàn dặm. Nó không thể, nhìn vào kẻ thù này. Lâm Thu Thạch cũng hiểu vì điều mà cô gái là khác. Ông nói, nó sẽ là quá tuyệt vời nếu cô gái làm cho hàng ngàn dặm của tế bào lympho đến đây. Chắc chắn sẽ không có gì to tát. Nguyễn Nam ước, vậy giờ anh muốn chúng ta mang em gái đến đây. Lâm Thu Thạch, phải như thế này, anh tự hỏi một lúc, hơi ngơ ngác trên khuôn mặt. Làm thế nào để chúng ta cuối cùng nhận ra em gái sắp xảy ra? Nếu anh đoán đúng, có lẽ anh sẽ hoàn thành bài kiểm tra ở tòa tháp khác. Tòa tháp sẽ chiến thắng cuộc thi, không có khả năng nếm thử. Nguyễn Nam ước được rơi vào suy ngẫm, luôn luôn đo đếch, các ngàn dặm cuối cùng là từ cuộc khủng hoảng phục hồi. Tại đây, lau khô những giọt nước mắt và nước mắt bắt đầu một cách hoa mỹ mô tả nóc mái của ngôi nhà sau khi tất cả những rủi ro. Bạn không biết tôi đã thấy bao nhiêu nỗi sợ hãi vào thời điểm đó. Điều này và những điều dừng lại ở các kiểm lâm viên phía sau. Quá trình hàng ngàn dặm nói. Tôi nghĩ rằng nói với Lam rừng biến mất. Những điều khác và mọi thứ vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thậm chí đã cho tôi một nhóm hai là trên mặt. WHO, Lâm Thu Thạch nói. Tôi cũng thua kém về tư duy. Anh ta cúi đầu và kéo mình vào chiếc áo phông mục tiêu. Mặt anh ta đỏ lên. Thực sự như thể anh ta vừa trải qua một vụ giết người. Thật tốt khi đi xuống. Nguyễn Nam bình tĩnh làm họ bình tĩnh lại và an ủi họ hai lần. Dường như chìa khóa chắc chắn sẽ có trong cuộc gặp gỡ của chị em vào lúc đến. Chỉ là chúng ta vẫn cần tìm chủ đề. Họ vừa nói chuyện, một bên hướng đến ngôi đền, nhanh chóng đến chùa đúng lúc, thấy Mông Ngọc với một nữ sinh nói chuyện. Hai người vô cùng thân mật, không khí tối om, Nguyễn Nam được cẩn thận từ cùng một điểm, cẩn thận ở đích đến. Đây là câu, đúng là sự gắn bó thực sự tốt ở địa phương. Nói xong, anh liếc nhìn Lam Thu Thạch. Lâm Thu Thạch có một cái tên tuyệt vời. Nguyên Nam xin chúc mừng người vợ lẽ. Lâm Thu Thạch bên cạnh, vừa cười, nói Lam Lâm, có phải hôm qua hay không cùng mục tiêu tự hủy rất khó chịu? Không tốt như hôm nay chúng tôi ngủ trên hai giường. Lâm Thu Thạch, bạn thật tốt khi được hạnh phúc. Từ cẩn thận tức giận nghiến răng tích cực, phát hiện ra mình đang được nhìn lại. Mông Ngọc trai không nôn nóng, cười khúc khích về phía mục tiêu mà họ chào đón. Có bất cứ điều gì được tìm ra? Mông hỏi, tôi không có. Nguyễn Nam ước câu trả lời rất lạnh. Mông nhíu mày, phản kháng như một trò đùa. Đôi mắt đào hoa kia quay sang Lam Thu Thạch trên người anh. Em đã gặp gì? Quần áo của em biến thành như thế nào? Nguyễn Nam, không khí không tốt. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy loại quái vật này. Lối thoát hoàn hảo, anh nói xong, nhẹ nhàng ho vài tiếng. Một bộ kiểu liễu, nhưng thực sự khiến người ta sinh ra một phần của mục tiêu thương tiếc. Ngọc trai cư dân không có câu hỏi. Phải nói là thanh chú ý an toàn. Ngay lập tức với người phụ nữ kia đã quay đi. Anh dễ dàng thảnh thơi với họ, nhưng thực sự khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi vô tư. Nguyễn Nam vẫy tay, cau mày và nói rằng anh không cần quá chú ý đến anh. Anh cũng phải như vậy, là làm ông già, miễn là người ta có thể đảm bảo rằng mục tiêu của vật thể sống đang đi ra ngoài. Ai đó lo lắng rằng cố gắng mở đối tượng một cách tự nhiên không thể tốt hơn. Điều đó quá thật, Nguyễn Nam, tôi thực sự cảm thấy rằng anh chàng này có một đôi mắt tốt. Lâm Thu Thạch, nhìn quen mắt, Nguyễn Nam, nó giống như gặp gỡ ở một nơi như có một đặc quyền. Anh suy nghĩ sâu sắc một lúc, như thể anh vẫn chưa nghĩ gì. Anh lập tức buông tay. Quên đi, nếu anh ta chống lại chúng tôi không có mối đe dọa nào. Hãy lo lắng, bây giờ là rất quan trọng. Chìa khóa, Lâm Thu Thạch gật đầu. Họ trở lại ngôi đền sau đó. Phát hiện ra rằng bầu không khí không quá nhiều. Cẩn thận hỏi để biết nguồn gốc của họ đi ra khỏi điểm đến ngày hôm qua. Bây giờ, giống như trước khi kéo một thanh kiếm dài. Ngoài thời gian này mà không hạ một con dao nhỏ. Vì vậy mọi người chạy ra và né. Đi thẳng đến con quái vật đã biến mất và quay trở lại. Trong số những người cho rằng điều quái dị là với tiếng trống xuất hiện ở đích đến. Lâm Thu Thạch quay sang nhờ anh và làm hàng ngàn người dậm chân trên nóc nhà để chạy dài. Nghĩ về điều này, cũng có một chút mối quan hệ. Đáng ngạc nhiên, mặc dù anh ta nghĩ như vậy, anh ta đã không nói. Đó là những người có vẻ nghi ngờ. May mắn cho câu chuyện bên ngoài này, nhóm không có mục tiêu mới là hy sinh người xuất hiện. Trạng vạng, hướng dẫn viên du lịch như trước là đúng giờ đến đích. Cô lại mỉm cười ngày hôm trước bằng lời, rồi đưa mọi người về nhà, nói rằng điểm đến vào ngày mai sẽ là lần tiếp theo. Hướng dẫn viên nói lời tạm biệt với mọi người. Trước khi rời đi, cô đột nhiên nói một câu vào ngày hôm trước và không nói quá nhiều trong lời nói của mình. Cô nói, sáng mai, chẳng mấy chốc, mọi người không về nhà. 12 người cùng một lúc không thể ít hơn. Khi những lời này phát ra, mọi người trên khuôn mặt ban đầu của mục tiêu đang mỉm cười lập tức biến mất. Và thậm chí có những người trên khuôn mặt có vẻ hoảng sợ. Hướng dẫn viên du lịch được coi là không thể phát hiện như đặc quyền. Tự ý vẫy tay ngay lập tức biến mất ở mọi điểm đến trước mặt anh ta. 12 mảnh, bởi vì 12 là gì? Chúng ta không phải là tổng cộng 13 cá nhân sao? Trong đám đông gây ồn ào về sự bất mãn của giọng hát. Có lẽ đêm nay sẽ chết. Đúng vậy, khẳng định là như thế này. Có người của Ung Hòa. Vậy là chỉ có 12 xuất hiện vào ngày mai. có một cuộc sống không hơn đêm nay. Càng nhiều người nói rằng đích đến của họ càng khủng hoảng. Rõ ràng mọi người đều không nghĩ rằng họ muốn trở thành một người đáng thương để hy sinh con người. Nhưng thật ra, Mộng Ngọc và Nguyễn Nam mong hai bát để mọi người được yên lặng. Lắng nghe người khác thảo luận về quán, mà không nói gì để nhìn. Hôm nay, thằng khốn, hãy quay lại ngủ sớm. Bất đắc dĩ phải ngáp một lúc, Nguyễn Nam hoàn toàn không muốn được hướng dẫn về mục tiêu gây ảnh hưởng. Anh dụi mắt, vẻ đẹp của Quyền dựa vào Lâm Thu Thạch trên vai. Đi, Lâm Thu Thạch gật đầu. Mộng Ngọc ngồi bên cạnh, lắng nghe Nguy Nam Nam ước trong những lời sau đây. Cười và nói, phu nhân thực sự rất tuyệt. Anh ngủ được không, Nguyễn Nam, nếu tôi không ngủ được, tôi sẽ không dùng nó và tôi sẽ chết. Anh uể oải khoanh tay. Đáng chết, Mộng Ngọc, đó cũng là đạo đức. Bốn người họ trở về vị trí của mình. Chỉ cần rửa lưng và nằm ngửa trên giường. Cùng ngày nói cùng một điểm đến. Nguyễn Nam đêm nay ngủ thẳng Lâm Thu Thạch trên giường. Nhưng nộp hàng ngàn dặm để ngủ một mình. Cẩn thận muốn chết lặng. Thói quen đếm để thấy hai người tát tiền lương. Hôm nay cô như tinh thần không tốt. Một ngày nọ xuống và không nói làm sao. Ngay trên giường, mục tiêu bây giờ là ngủ. Làm thế nào để bạn nhìn thấy hướng dẫn du lịch trong các từ ngày hôm nay? Ngay tại Lâm Thu Thạch nghĩ về Nguyễn Nam, người đang ngủ đúng giờ. Anh đến bên tai Thu Thu Thạch và cúi đầu một câu Nam. Có lẽ họ nói đó là kẻ thù. Lâm Thu Thạch nói, tối nay đã xảy ra. Tôi thực sự không cảm thấy như vậy. Nguyễn Nam, bất cứ điều gì là quá không xác định. Chúng tôi sẽ chỉ biết nó tối nay. Lâm Thu Thạch chạm vào tóc anh. Cơ thể cảm thấy thế nào? Nguyễn Nam, tốt hơn nhiều. Anh nói, đi ngủ đi, An. Lâm Thu Thạch gật đầu. Có Nguyễn Nam trong bữa tiệc vào ban đêm, đại hội đã có một giấc ngủ ngon. So sánh sự im lặng, tối nay cũng thế, Lâm Thu Thạch chỉ ngủ thẳng vào ngày hôm sau, trong khi cũng không được đánh thức, nhưng trên thực tế đệ trình 1000 dặm về phía đêm đích. Nói, Lâm Lam ca bạn thực sự lớn tâm trí. Lâm Thu Thạch, nói thế nào, quá trình hàng ngàn người sững sờ. Bạn có quên ngày hôm qua chúng tôi đã sẵn sàng để nhìn vào mục tiêu máu? Lâm Thu Thạch, đen, anh ta thực sự đã quên. Nhưng anh ta vẫn giả vờ như một người đàn ông như thế nào mà hội chúng đã quên mục tiêu? Từ sâu sắc nói, tôi đã không quên bạn. Nó là như vậy nặng, bất kỳ thành viên đã quên. Xử lý ngàn giảm, cậu không sợ tôi, Lâm Thu Thạch, sợ giải quyết vấn đề. Anh vỗ vai hàng ngàn lần. Một chút dũng cảm, chấm, các hàng ngàn dặm dẫm. Anh gật đầu, trầm trồ những ngôi sao nhỏ trong mắt anh. Sau đó, Lâm Thu Thạch đang ở trong tình trạng khó khăn. Sau đó Nguyễn Nam ở bên anh và nói nhỏ. Nam cong, anh có còn nhớ ngày hôm qua rằng Blood Grab Siêu có ở đó không? Nguyễn Nam, An, Lâm Thu Thạch, em ngủ với anh như vậy à? Nguyễn Nam ước rằng khuôn mặt anh ta không hiểu anh ta đang nói gì. Con quỷ của tôi không sợ, tôi sợ điều đó và con dấu máu thủ công là gì? Lâm Thu Thạch, một đàn anh không phải là hồ, bởi vì ngày hôm qua, hướng dẫn viên du lịch, nói rằng, khiến cả đội hoảng loạn, không thể chờ đợi mọi người đến cùng một chỗ vào buổi sáng. Chỉ để khám phá trong trí tưởng tượng rằng điểm đến sẽ bị hy sinh. Người không xuất hiện, có 13 cá nhân ngày hôm qua. Vẫn còn 13 ngày hôm nay, một không nhiều, một không ít, hoàn hảo, hướng dẫn viên du lịch đó thực sự làm sợ nhóm mục tiêu. Giữa đám đông người kêu lên, đúng vậy, hoàn hảo nhiều người, hung hoa, điểm đến âm thanh thực sự vang dội. Nhưng Lâm Thu Thạch đã chú ý, trong lần phát hiện ra sau này không có nhiều người, Nguyễn Nam có khuôn mặt đẹp. Anh không ăn gì, mắt bị xáo trộn, chuyện gì vậy? Lâm Thu Thạch có một điểm đáng ngờ. Không chết người, Nguyễn Nam anh ta trông không được tốt lắm từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không nghĩ rằng mình đã từng gặp lại thứ này. Ý anh là gì? Lâm Thu Thạch vẫn chưa hiểu. Nguyễn Nam muốn nói, thông thường khóa NPC không được nói dối về đích. Lâm Thu Thạch nói, vậy, anh nghe câu đó. cũng nháy mắt để hiểu rằng nguyên nam ước trong lời nói cuối cùng của mình. Ý tôi là chúng ta có 13 thứ bên trong. Một người không phải là con người. Nếu ngày hôm qua đã chết, sự thật có một cái gì đó. So sánh dễ làm, Nguyễn Nam ước, thật không may, không có sẵn, anh đi lên kính, nhấp một ngụm, bây giờ thì thật rắc rối. Bản chất này thực sự rất khó chịu. Đi vào nơi này muốn vào ngày thứ tư. Lâm Thu Thạch thậm chí còn không nhớ hết tên, thậm chí ít dùng để nói. Theo những người này, tìm tên kia, người không phải mục tiêu có nhiều ngôi sao đích khó khăn. Đại đa số những người được phát hiện ngày hôm qua không có sự kiện đáng tiếc nào sau đó. Tình cảm của họ đều hạnh phúc, ngoại trừ Nguyễn Nam, còn có một viên ngọc trai. Mộng Ngọc và Nguyễn Nam mong có ngoại hình giống nhau từ cái nhìn đầu tiên. Bạn khẽ cau mày, trong mắt lộ ra một phần lạnh lùng và chu đáo. Rất nhanh, hai người chú ý đến đối thủ. Đứng dậy, đến Nguyễn Nam để chúc tiệc cùng anh. Tiết lộ thói quen bình yên và mỉm cười. Anh có thể ra ngoài để tâm sự không? Tất nhiên, Nguyễn Nam anh thật đẹp. Đến Lam Thu Thạch, anh nói, em đợi anh một lát. Ngọc ngay lập tức hai người đi ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra? Đi ra ngoài để có được một bữa ăn sáng của hàng ngàn dặm và quay trở lại để đáp ứng những viên ngọc trai với nhau. Đi ra ngoài đến đích của Nguyễn Nam. Anh không nghe thấy Nguyễn Nam trong lời nói. Tự nhiên không biết Nguyễn Nam may mắn. Và tại cùng thời gian với những người may mắn khác không có người chết. Cách chương.